Chương 645, nổ nước bọt anime, cầu đặt, canh thứ nhất. Tê chương 645, nổ nước bọt anime cầu đặt, canh thứ nhất. Tê hắn chỉ có không phải sẽ tin tưởng, mị xạ cả mị cổ tỏ là sự thật vừa và tốt, đang ở kia năng lực giả tiêu diệt kế hoạch bắt đầu thực hành thời điểm, liền xâm lấn đến sở nghiên cứu trưởng máy cỏm phụ thở đến, còn vừa vặn tốt rồi liền thấy có quan hệ năng lực giả tiêu diệt kế hoạch, nội dung. Nghĩ tới đây, hắn chính là phát hiện có cái gì không đúng. Căn cứ lấy ạ gì tổ mỹ hạ dù kỳ đến trước khi chết, còn không chịu để lộ ra cái này cái kế hoạch, thậm chí ở ảo thuật tập kích phía dưới, còn số chết cần đảm bảo lấy cái này một cái kế hoạch hành vi, có thể đoán được. Ả gì tổ mỉ hạ rủ kỳ thì không muốn muốn cho trường tưởng biết cái này một cái kế hoạch. Hoặc là ở kế hoạch vẫn chưa có hoàn toàn chấp hành hoàn tất trước, thì không muốn muốn cho trường tưởng biết đến. Bởi vì, để trường tưởng biết mà kỳ rủ kỳ sau, khó bảo toàn kế hoạch có thể hay không bị phá hư. Cho nên, căn cứ lấy điểm này, trường tưởng có thể đẩy xử ra, Ả gì tổ mỉ hạ rủ kỳ ở thiết định kế hoạch thời điểm. Chắc là sẽ không thiết trí ra loại này ở kế hoạch bắt đầu thực hành thời điểm, đã đem kế hoạch thông báo toàn bộ sở nghiên cứu hành vi. Coi như là hắn muốn đột nhiên cho Trương Tường tới một người kinh hách được rồi, chắc cũng là vẹn vẹn để lộ ra có quan hệ kế hoạch tên gọi thì tốt rồi. Làm sao sẽ đem kế hoạch nội dung cặn kẽ đều phóng xuất, còn minh xác biểu thị công kích địa điểm đúng thành phố học viện, còn ngoài sáng trong tối mà chỉ ra, công kích địa phương cuối cùng khả năng chính là thành phố học viện trung tâm bầu trời. À niềm cùng trong điện ảnh thường thường có, nhưng trên logic không hợp để ý à đây không phải là để trường tưởng có phá hư cái này một cái kế hoạch cơ hội sao, thậm chí còn, chỉ phải báo cho thành phố học viện, khẩn cấp phóng ra một viên mà đối không đạo đạn, đem phá hủy thì tốt rồi. Tuy là, tùy tiện phóng ra đạo đạn, sẽ đưa tới thành phố học viện cùng chu vi quốc gia trong lúc đó phát sinh xung đột, thế nhưng cũng so với bị toàn diệt tốt hơn không biết bao nhiêu. Đây hết thể tất cả. Ở bây giờ nhìn lại, đều là có vẻ như vậy không hợp lý. Ghê tởm, từ vừa mới, mà bắt đầu tính kế ta sao trường tưởng có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn ngẩng đầu nhìn khu thứ bảy phương hướng, giống như là muốn xuyên thấu qua kia đủ có vài thước dày côn bùn đất tầng, còn có tiếp cận 10 thước bùn đất tầng, chứng kiến mấy vạn mét ra những tòa không có cửa sổ, cũng không có cửa cao ốc, chứng kiến bên trong chỗ sâu nhất the hẹn chệt man ạ lịch tờ vậy. Ngươi chờ. Tổng có một ngày, ta cũng sẽ để cho ngươi ở thích hợp thời điểm, để ngươi kế hoạch xuất hiện vừa khớp. Đấy, Trương Tường trong mắt tốc biến quá một đạo lệ mang. Nhưng lập tức, tâm thần của hắn liền bị mỉ cổ tỏ các nàng hấp dẫn. Trương Tường đã là mơ hồ đoán đao đến rồi, mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người đến cùng muốn thế nào đi. Ngăn cản đó đã là từ bên ngoài thái không bắt đầu phóng ra, hướng về thành phố học viện đánh tới chớp nhoáng đạo bán. Nơi đây thiết định, Trương Tường xuyên qua trước. Cũng không có nhìn xong dẻo gùn bộ thứ hai vì vậy, cũng liền có thể giải thích vì sao tại trước đây, Trương Tường không biết phẹp gì chan, còn có không biết nàng tình huống thân thể nguyên nhân. Nguyên bản, ta kế hoạch thật là không có viết lên những thứ này hoặc thích trước, đúng sẽ gặp phải các ngươi nổ nước bọt Trương Tường vì sao không biết phẹp gì chan. Nhưng là đó chính là y theo dựa vào cụ rổ cổ sỉ dịch không gian di động năng lực, mang theo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thuấn di đến địa cầu vòng tầng ngoài. Ở kia tầng ổ rổ hển trên bầu trời, nên đón kia phóng ra mà đến đạo đạn phóng ra nhất lớn uy lực dẻo gùn, đem cao y viên na y nhắm vào thành phố học viện hỏa tiện cho kích hủy. Ở địa cầu quay vo nở dê ở ngoài bị phá hủy lời nói, như vậy này lúc đầu định dùng tới lệnh khuyết tán đại lý năng lực không khống chế được, dùng cái này dẫn phát thành phố học viện bên trong hết thể AIM khuyết tán lực tràng xích tan vỡ 5.000 cây tiêm sợi, còn có hỏa tiễn bị phá hủy phía sau hài cốt. Đều sẽ ở sông vào địa cầu tầng ngoài thời điểm, ở cao tốc ma hư trong, bị thiêu hủy. Chỉ bất quá, cái này cái kế hoạch nhìn như rất đơn giản, cũng tốt. Nhưng là lại rất nhiều khuyết điểm, trong đó nhất đồng muốn một cái, đó chính là mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ thân thể có thể sẽ không chịu nổi. Đừng tưởng rằng siêu năng lực phát động, đúng không cần thể lực, siêu năng lực phát động, bị hao tổn không chỉ có riêng đúng sức tính toán, cũng có không nhỏ trình độ thể lực. Không nói lấy củ rổ cổ vậy chỉ có một V4 tính toán năng lực, có thể chống đỡ hắn liên tục di động dài như vậy khoảng cách, ở ngắn ngủn thập đa phần đồng hồ bên trong, liền xê dịch đến cách rời địa cầu tầng ngoài có chừng 100 km ra gần đất quỹ đạo. Căn cứ tư liệu, hỏa tiện đúng ở cách địa cầu 3 vạn rưỡi bên ngoài ngàn km vệ tinh trên quỹ đạo bán. coi như là nàng tính toán lực đủ tốt, nhưng là của nàng thể lực đâu được rồi, coi như là nàng gượng chống xuống dưới. Thế nhưng, phải biết rằng của nàng năng lực cũng không phải là trực tiếp là có thể dịch chuyển xa như vậy, nàng mỗi một lần dịch chuyển tối đa cũng đúng chỉ có 8 thập hơn một thước khoảng cách mà thôi, mỗi một lần thuấn di còn cần khoảng chừng nửa giây dừng lại. Kém hoa như vậy, ở loại tình huống này trong, nàng ở xuyên qua tầng đối lưu, tầng bình lưu thời điểm, làm sao đối mặt đâu mãnh liệt cuồng phong, còn có kia dưới không hơn 10 độ giá lạnh đâu. Phải biết rằng, ở không gian của nàng di động năng lực, nhưng là chỉ có ở nàng tập trung tinh thần thời điểm, mới có thể thi triển ra. Đối mặt với cuồng phong, đối mặt với giá lạnh, nàng làm sao tập trung tinh thần. Hơn nữa, hiện tại thành phố học viện đúng mùa hè, chợt ở mấy phút đồng hồ bên trong từ đầu trên hơn 30 độ địa phương, chuyển rời đến dưới không hơn 10 độ địa phương, tích nhà thông thái đều sẽ bị chợt thay đổi nhiệt độ, khiến cho rút gân, hoặc là đông cứng rất khó nhúc nhích có được hay không càng chưa nói. Hai người bọn họ còn muốn xuyên thủng tiếng hít thở kia đi vào liền sẽ trúng độc tầng ô rổ hẹn, cùng với đối mặt cuối cùng ở thoát khỏi tầng khí quyển sau đó, mỏng manh tới cực điểm dưỡng khí, cực lạnh nhiệt độ, còn có không chỗ nào không có mặt kia vũ trụ đây hết thể tất cả, đều là đối với cụ rổ cổ cả dù mỉ cầm khiêu chiến. Hơn nữa, muốn phá hủy kia di động với tốc độ cao hỏa tiễn, mỉ cổ tỏ liền thế tất yếu phóng ra ra nhất lớn uy lực dẻo gùn. Làm như vậy nói, đối với thân thể nàng tổn thương bao lớn, Trương Tường nhưng là đã từng thấy qua. Thậm chí ngay cả thân thể rời động một cái, đều sẽ cảm giác rất đau nhức. Nghĩ tới đây, Trương Tường cũng cảm giác được đau lòng. Chớ nói chi là, lên rồi như thế nào xuống phía dưới, đây cũng là một cái lớn lao gian để viết đến nơi đây, ta sẽ nhổ nước bọt ạ nỉm bên trong các loại không hợp lý. Nguyên tắc thiết định mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ thân thể tố chất, cũng chỉ là so với tích nhà thông thái khá một chút mà thôi, làm sao đính đến ở bên ngoài thái không giá lạnh cùng xạ tuyến, còn có còn lại các loại uy hiếp không có cách nào tuy là bị tính kế, nhưng là không được làm chờ đấy ta đi, mỉ cổ tỏ, cụ rổ cổ. Có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi nhóm đi mạo hiểm, Trương Tường nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, hắn hơi nhắm lại con mắt, từ trong đầu của hắn thuần hiện ra một vùng tăm tối, cùng với rất nhiều điểm trắng.